Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, Hạ Nguyệt Giao rất kém cỏi. Sở Phong cùng Hạ Nguyệt Giao ngồi trên xe, tóc dài nam tử lái xe chậm rãi hướng về nơi xa chạy tới. Ha ha, mấy vị nhân huynh, vừa mới vừa không cẩn thận đánh các ngươi một trận. Xin lỗi, Sở Phong xin lỗi nói. Tóc dài nam tử mấy người mặt đen lên nói. Không có việc gì, trên thực tế có thể không có chuyện gì sao? Răng đều sắp bị Sở Phong đánh rụng. Quan trọng vẫn là trắng trắng chịu một trận đánh. Tâm lý khổ ép một cái. Bất quá không có cách nào nha. Hạ Nguyệt Giao là bọn họ Lâm trưởng lão nhìn lên người. Nhất định phải đem Hạ Nguyệt Giao cho đưa đến. Sở Phong cười hỏi, Nguyệt Giao, ngươi làm sao đột nhiên muốn gia nhập bọn họ kia cái gì? Cái gì tới? Tóc dài nam tử trùng điệp cắn răng nói, Ngọc Y Môn, tốt xấu bọn họ Ngọc Y Môn cũng coi như có chút danh tiếng môn phái. Làm sao tại Sở Phong cái này cùng quán ven đường giống như cái đều không nhớ được? Hạ Nguyệt Giao suy nghĩ một chút, nói ra, Sở Phong, thực ta lúc đầu lên đại học, muốn nhất tuyển chuyên nghiệp cũng là bảo vệ quản lý chuyên nghiệp. Làm y tá, Sở Phong gật gật đầu, nói ra, là rất tốt, đối Nguyệt Giao ngươi tới nói rất thích hợp, y tá cũng là đến ôn nhu quan tâm. Hạ Nguyệt Giao rất rõ ràng vô cùng phù hợp. Hạ Nguyệt Giao nói, thế nhưng là ngươi cũng biết, cái kia thời điểm nhà ta rất nghèo, vì cải thiện gia cảnh, cho nên ta lựa chọn máy vi tính chuyên nghiệp, cho nên, lần này có thể có cơ hội làm một cái thầy thuốc. Ta cũng là đi thử một lần. Sở Phong minh bạch, Hạ Nguyệt Giao vẫn là quá thiện lương, cho nên muốn có thể làm chút sự tình trợ giúp người khác. Thầy thuốc tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, có điều hắn không biết là, Hạ Nguyệt Giao muốn giúp nhất trợ còn là hắn. Sở Phong thế nhưng là cổ võ giả, khó tránh khỏi chém chém giết giết, thụ cái thương tổn cái gì, nàng cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Ngọc Môn cách Chiết Tỉnh Đại học cũng không phải là rất xa. Hơn nửa giờ, xe liền chạy đến ngoại ô bên ngoài một chỗ không người địa phương. Tóc dài nam tử mang theo Sở Phong hai người, đi vào Ngọc Y Môn bên trong. Ngọc Môn coi như rất lớn, người lui tới bên trong nữ đệ tử tương đối nhiều. Lúc này, năm nữ nhân chạm mặt tới, bên trong một cái hơn 40 tuổi. Còn lại bốn cái đều chỉ có hai mươi mấy tuổi. Gặp qua vương trưởng lão. Tóc dài nam tử mấy người liền vội khom lưng hướng các nàng chào hỏi. Hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân gật gật đầu. Liếc Sở Phong, Hạ Nguyệt Giao liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Hai người các ngươi vì sao không hướng ta hành lễ? Trong giọng nói của nàng lộ ra một tia cao cao tại thượng. Tóc dài đệ tử vội vàng giải thích nói, vương trưởng lão, hai người bọn họ tạm thời không phải bản môn đệ tử. Ta cái này đang muốn mang vị này Hạ tiểu thư đi Lâm trưởng lão cái kia. Ồ, vương Nga trên mặt biến đổi, liếc Hạ Nguyệt Giao liếc một chút, khinh thường cười nói, Lâm vũ nữ nhân kia, lần này vì nhập môn trắc nghiệm, thật đúng là tốn sức tâm tư nha. Nàng nói xong, bỗng nhiên tiến lên, tại Hạ Nguyệt Giao trên bờ vai vỗ vỗ, khóe miệng cái này mới lộ ra mỉm cười. Đi thôi, đợi chút nữa chỉ sợ có trò vui. Vương Nga cười phất tay, mang người đi, các nàng mấy người vừa vừa rời đi. Vương Nga bên cạnh một người tướng mạo nữ nhân xinh đẹp liền nhíu mày hỏi. Sư phụ, vừa mời nữ nhân kia có thể hay không đối với ta tạo thành uy hiếp? Vương Nga cười nói, Mỹ Chân, vừa mới vi sư đập bả vai nàng, chính là vì đo lường một chút thể chất nàng như thế nào. Ngươi yên tâm đi, nàng và ngươi so kém lấy xa đây, lần này nhập môn trắc nghiệm, ngươi chắc chắn đoạt được đệ nhất. Tạ sư phụ, Kim Mỹ Chân khóe miệng lúc này mới câu lên cười lạnh. Lần đầu gặp mặt, nàng thì đối Hạ Nguyệt Giao sinh ra rất đại địch ý. Chẳng những bởi vì nàng là Lâm Vũ nhìn chúng người, càng bởi vì Hạ Nguyệt Giao mỹ mạo thế mà phía trên nàng. Một bên khác, Vương Nga mấy người rời đi về sau, tóc dài nam tử nói gấp, không có ý tứ, Hạ tiểu thư, Sở huệ đệ, để hai người các ngươi chấn kinh, vương trưởng lão người kia chính là như vậy, các ngươi không cần để ở trong lòng, ta mang các ngươi đi gặp Lâm trưởng lão. Sở Phong hai người gật gật đầu, đi theo tóc dài phía sau nam tử đi đến. Lúc này, Ngọc Y Môn bên trong trong một tòa lầu các, một tái 30 tuổi ra mặt, rất có tư sắc trung niên nữ nhân bên cạnh, đang đứng bốn nữ nhân. Cái kia bốn nữ nhân, chính từng cái đứng xếp hàng, mà trung niên nữ nhân thì là thân thủ, tại trên người các nàng lục lọi. Lâm trưởng lão, thế nào, ta có tiến vào Ngọc Y Môn thiên phú sao? Nữ nhân kia hỏi vội, Lâm Vũ lại là lắc đầu, tư chất người trung đẳng, có chút khó nói, nàng ba nữ nhân cũng ào ào tiếp nhận nàng kiểm nghiệm. Thế nhưng là kết quả lại đều không khác mấy. Ai, Lâm Vũ thở dài, đây đều là nàng theo thế tục giới sàng chọn đến. Vì cũng là lần này Ngọc Y Môn nhập môn trắc nghiệm. Chỉ cần nàng danh nghĩa đệ tử có thể đi vào trước năm, liền có thể trực tiếp tiến vào Ngọc Y Môn nội môn. Loại này nhập môn trắc nghiệm, mỗi 3 năm chỉ có một lần. Mỗi cái trưởng lão có tư cách mang 5 người đi tham gia. Thế nhưng là học y là rất coi trọng thiên phú thể chất. Nàng tìm khắp thế tục giới, cũng không tìm được mấy cái phù hợp. Đúng, còn có một tái họ Hạ cô nương. Lâm Vũ ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, dấy lên một chút hy vọng. Mấy ngày trước đây nàng ở thế tục giới ngẫu nhiên gặp Hạ Nguyệt Giao một lần về sau. Theo trong cơ thể nàng cảm nhận được không tầm thường thiên phú. Về sau phái người điều tra một phen về sau, đã phái người đi mời, chỉ là không biết nàng hội sẽ không đồng ý. Lâm trưởng lão, ta đem Hạ tiểu thư mang đến. Lúc này, tóc dài nam tử mấy người mang theo Hạ Nguyệt Giao đi tới. Thật, Lâm trưởng lão vui vẻ, vội vàng chào đón, cười nói, Hạ cô nương, nhanh ngồi. Hạ Nguyệt Giao thụ sủng nhược kinh ngồi xuống. Hỏi, Lâm trưởng lão, cũng là ngươi mời ta đến. Lâm trưởng lão gật gật đầu, vui mừng nói, đúng vậy a, ta hôm đó gặp ngươi có cực mạnh học y thiên phú. Cho nên lúc này mới phái người mời ngươi tới. Nói, nàng bỗng nhiên chú ý tới một bên Sở Phong, sắc mặt hơi đổi một chút. Hỏi, Hạ cô nương, vị này sẽ không phải là ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ Nguyệt Giao khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng nói, không phải Lâm trưởng lão, hắn là, ta bằng hữu. Há, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm trưởng lão buông lỏng một hơi, nói ra, học y mượt đường, càng gian khổ, cho nên vẫn là toàn tâm toàn ý, không muốn làm những thứ này nhi nữ tình trường tương đối tốt. Sở Phong bĩu môi. Có chút im lặng, người đây là học y vẫn là làm ni cô đây. Chưa từng nghe qua học y còn muốn cấm dục. Nguyệt Giao, người trước vươn tay ra. Ta nhìn người y đạo căn cốt như thế nào. Lâm trưởng lão nói ra. Tuy nhiên lần thứ nhất gặp Hạ Nguyệt Giao, nàng đã quan sát qua một lần. Thế nhưng là lần kia dù sao không có tỉ mỉ quan sát. Được, Hạ Nguyệt Giao gật gật đầu. Duỗi ra thon thon tay ngọc, Lâm trưởng lão nghiêm túc ở trên người nàng, trên tay lục lọi, chỉ bất quá càng là sờ lấy, trên mặt nàng vui sướng thì càng biến mất, đến sau cùng, sắc mặt đã hoàn toàn ngưng kết xuống tới. Tại sao có thể như vậy? Lâm trưởng lão kinh hô nói chuyện, thất vọng nói, ngày đó ta rõ ràng theo trong cơ thể ngươi cảm nhận được một tia thầy thuốc tiên khí. Vì cái gì ngươi căn cốt lại như thế bình thường? Nói bình thường vẫn là khách khí. Hạ Nguyệt Giao y đạo căn cốt thế nhưng là nói rất kém cỏi. Thậm chí ngay cả nàng tìm đến hắn bốn người nữ đệ tử.